Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1918, Đại Nhật Như Lai 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Uyên gật gật đầu, tỏ vẻ khẳng định, sau đó ném ra vấn đề của bản thân. Độ Ách La Hán, ngài đối với Phật môn thấy thế nào? Ví dụ như Pháp Tể Bồ Tát, ví dụ như Phật Đà. Ánh mắt của Độ Ách La Hán chợt sắc bén, nhìn chằm chằm hắn, trong xe tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Ngụy Uyên vững chãi bình tĩnh, cười nói, A Tô La sớm mang tình huống nói cho chúng ta biết. Ý kiến của Hứa Ninh Yến cùng của ta đại khái giống nhau. Tiếng cầu cứu ngươi nghe thấy. Tỷ lệ đại khái là vị Pháp Tể Bồ Tát biến mất đã lâu kia, mà không phải Phật Đà. Nhưng mặc kệ rốt cuộc là ai, Phật Đà đều đã xảy ra vấn đề. Ngươi bây giờ thậm chí không thể kết luận vị kia ngủ say trong A-lan đà rốt cuộc có phải Phật Đà hay không. Có lẽ thần thù bây giờ đánh lên núi mới là Phật Đà thật sự. Ở dưới bối cảnh như vậy, người hợp tác cùng Trung Nguyên sẽ không là ruồng bỏ Phật môn, mà là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ba vị Bồ Tát kia tuyệt đối biết được một ít tin tức, nhưng không hướng ngươi lộ ra chút nào. Trong lòng ngươi thật sự không chút khúc mắc. Độ Ách trầm mặc, lão gần đây quả thật có cảm thụ khắc sâu. Mình không phải là nhân vật trung tâm của Phật môn. Ngụy Uyên tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Nếu Phật Đà đã xảy ra vấn đề, hoặc Phật Đà sớm bị thay ở 500 năm trước, lại hoặc là già la thụ phản đối đại thừa Phật Pháp, đó là ý tứ của Phật Đà. Quảng Hiền Bồ Tát thay đổi thái độ cũng là nguyên nhân này. Ngụy Uyên nghiêng người tới, nhìn chằm chằm Độ Ách La Hán, nói, ngươi lại nên tự xử như thế nào? Không đợi Độ Ách La Hán trả lời, hắn thở dài nói, đương nhiên, người nếu từ bỏ Tuyên Dương Đại Thừa Phật Pháp, tất cả liền không phải vấn đề nữa. Hôm nay cũng có thể giết ta. Chỉ là, thánh nhân từng nói, sáng nghe đạo tối chết cũng đủ rồi. Để tay lên ngực tự hỏi, người nguyện ý từ bỏ Đại Thừa Phật Pháp sao? Thấy Độ Ách mặt không biểu cảm, nhưng đã mất đi hứng thú mở miệng. Ngụy Uyên biết, những lời này đã đánh thẳng vào trong lòng đối phương, khiến đối phương mất đi ý niệm phản bác, gợi lên đối phương sầu lo. Người nguyện ý ngồi nghe ta nói, chưa hẳn không có ý tưởng hợp tác, trong lòng cũng ôm một chút chờ mong không thể nói lên lời nhỉ. Bởi vì Đại Thừa Phật Pháp không phải là đến từ Tây Vực, mà là Trung Nguyên, đến từ Hứa Ninh Yến. Độ Ách La Hán, ngươi tin hay không? Khí vận của Đại Thừa Phật Pháp không ở Tây Vực, ở Trung Nguyên. Ngụy Uyên thầm ướt yết hầu, nói, ngươi nếu là đáp ứng, ta có thể làm chủ, cho phép ngươi truyền giáo Trung Nguyên, phát huy mạnh Đại Thừa Phật Pháp. Triều đình sẽ phong ngươi làm quốc sư, phong Phật môn ngươi sáng lập là quốc giáo. Lý niệm của ngươi sẽ nở hoa khắp Trung Nguyên, ngươi sẽ trở thành người đặt nền móng Đại Thừa Phật Pháp. Đời đời kiếp kiếp, sử sanh lưu danh. Câu cuối cùng này vừa lúc gãi đến chỗ ngứa trong lòng Độ Ách La Hán. Độ Ách La Hán vẫn từ chối, trầm giọng nói, Tây Vực có tín đồ của ta, ta sẽ không vứt bỏ bọn họ. Bề ngoài còn từ chối, thật ra lão đã đưa ra điều kiện. Ngụy Uyên cười lên, những tín đồ đó, nếu bọn họ nguyện ý, người có thể đưa đến Trung Nguyên. Triều đình sẽ mở nơi cư trú cho bọn họ. Vừa lúc, muốn cho Đại Thừa Phật Pháp ở Trung Nguyên nhanh chóng truyền bá, ngươi cần bọn họ hỗ trợ. Độ Ách La Hán trầm mặc một lát, nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngụy Uyên lắc đầu, ngươi không cần tin tưởng ta, nhưng ngươi có thể tin tưởng Hứa Thất An. Hôm nay buổi nói chuyện này, là hắn bày mưu đặt kế cho ta, là hắn hứa hẹn. Người không thiếu hiểu biết đối với hắn, Đại Phụng có thể sẽ đổi ý, hắn sẽ không. Ngụy Uyên vẻ mặt chân thành, giống như đây là sự thật. Trái lại Hứa Thất An không hề biết tình huống, nhưng đoạn lời này đã triệt để giải quyết trần chờ cuối cùng trong lòng Độ Ách La Hán. Ta cần cân nhắc một lần. Độ Ách La Hán chậm rãi phun ra một hơi. Hiểu. Ngụy Uyên gật gật đầu, nói, nhưng ta hy vọng lần sau khi tìm ngươi, ngươi đã làm xong quyết định. Hai người đồng thời nâng chén, mang nước trà uống một hơi cạn sạch. Ngụy Uyên đứng dậy rời khỏi thùng xe, đi về phía Khấu Dương Châu. Thành công rồi, Khấu Dương Châu hỏi. Tuy lão từ đầu tới đuôi đều không biết mục đích Ngụy Uyên lần này tới gặp Độ Ách La Hán. Ngụy Uyên gật đầu, truyền âm nói, người đánh với hắn một trận, hắn sẽ thích hợp chịu chút vết thương. Sau đó, người liền đi giúp đám người quốc sư. Khấu Dương Châu, một tiếng, hiếu kỳ nói, người tán gẫu với hắn cái gì? Ta đang lôi kéo hắn. Khấu Dương Châu cả kinh, hắn đồng ý, đã như vậy. Còn diễn cái gì? Chúng ta trực tiếp giết qua. Mang hai gã linh tuệ sư vu thần giáo làm thịt. Ngụy Uyên nhíu nhíu mày. Truyền âm thản nhiên nói. Giết hai tên tam phẩm có ý tứ gì? Với lại, Độ Ách không phải kẻ ngốc. Ngươi cần quan sát, Độ Ách tuy động lòng. Nhưng lão vẫn cần cân nhắc. Cũng không phải ý chí tiên dương đại thừa Phật Pháp không kiên định. Mà là áp dụng thái độ quan sát đối với thế cục trước mắt. Chỉ xem tình hình chiến đấu của Alan Đà như thế nào. Hơn nữa, cho dù Độ Ách bây giờ đồng ý đầu nhập vào triều đình, Ngụy Uyên cũng sẽ không để lão phối hợp Khấu Dương Châu đối phó Vu Thần Giáo. Bởi vì Đại Vu Sư khẳng định là giết không chết. Như vậy, chuyện Độ Ách phản bội Phật Môn sẽ bị Alan Đà biết được. Hắn lôi kéo Độ Ách La Hán, ở mặt ngoài là vì lôi kéo một vị nhị phẩm siêu phàm. Thật ra, là đang bố cục cho tương lai. Phật Môn trong ngắn hạn sẽ không thanh toán Độ Ách. Đối với lão tiên dương đại thừa Phật Pháp sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Đây là cơ hội. Chỉ cần Độ Ách đủ cố gắng, thì có thể ở Tây Vực ngưng tụ một lượng lớn tín đồ. Những người này nếu là di chuyển hướng Trung Nguyên, suy yếu là khí vận Phật Môn, là khí vận vị kia ở Alan Đà. Đây là sát chiêu. Ngụy Uyên mưu tính là siêu phẩm, tuyệt đối không phải hai linh tuệ sư vu thần giáo nho nhỏ trước mắt. Tây Vực, sau khi Kim Cương Pháp Tướng sụp đổ, Già La Thụ lập tức hai tay bắt quyết, Triệu gia, Bất Động Minh Vương, ngồi xếp bằng, ngay sau đó, keng, một tiếng, 12 đôi nắm tay đánh vỡ bức tường không gian, đơn giản thô bạo đánh ở trên Pháp Tướng, Bất Động Minh Vương, Già La Thụ tư thế bất động. Như một pho tượng bị đập bay, hung hăng bay ra một khoảng cách, va vào rừng núi, tạo thành thân núi lở đất diện tích lớn. Cơ hội, mắt Hứa Thất An đám cường giả siêu phàm sáng lên. Thần thù pháp tướng thừa thắng xông lên. Cả người Hứa Thất An bao phủ xương mù máu. A Tô La hiện ra tu la huyết mạch, đều tự mang thực lực phát huy đến cực điểm. Cần phải trong thời gian ngắn nhất đánh vỡ Bất Động Minh Vương của Già La Thụ Bồ Tát. Cách chương.